Hưởng tang, chương 99, ghi chép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang cười lạnh một tiếng, không cần phải nói, lại là vì cha ngươi. Nhưng cũng quái ông ta vừa không đánh, vừa không mắng thì vì sao ngươi lại sợ ông ta như thế? Nghe nó không mặn không nhạt hỏi một câu như vậy thì ngọn lửa mới vừa nén xuống trong lòng Triệu Tử Mại lại bùng lên. Hắn nhíu mày, giọng lạnh lẽo hỏi, vì sao ngươi lại quan tâm đến chuyện của nhà ta như thế? Tang bỏ một miếng bánh cuối cùng vào miệng, mờ u bàn tay giơ lên cọ khóe miệng, sau đó nó bỗng đứng dậy đi tới trước mặt Triệu Tử Mại, hai tay không hề e dè đáp lên vai hắn, mặt thò qua. Tròng mắt của nó bị ánh nến phản chiếu càng thêm đỏ, lại lập lòe lộ ra ánh sáng quỷ dị. Ta cảm thấy ngươi rất quen mắt, lần đầu tiên gặp ngươi ta còn chưa phát hiện ra, nhưng sau này cảm giác đã từng quen biết ấy lại càng ngày càng đậm. Nó buông một bàn tay, nắm lấy cằm hắn bức bách hắn nhìn mình và hỏi. Tiểu tử, trước kia ngươi đã từng gặp ta đúng không? Triệu Tử Mại chỉ cảm thấy cằm như bị một cái móc sắt câu lấy, không sao tránh thoát được, đến hô hấp cũng có chút không thông. Không có, ta chưa bao giờ gặp ngươi. Hắn thở hổn hển, sắc mặt càng ngày càng xanh, Tang lại không buông tay. Triệu Tử Mại, ngươi là kẻ thực sự giảo hoạt, bề ngoài thì ôn nhu khiêm tốn nhưng kỳ thật trong lòng ngươi nghĩ cái gì không ai hiểu hết được. Ta nói lời tục tĩu trước, nếu ngày nào đó ta phát hiện ngươi lừa ta thì ta sẽ không để ngươi yên đâu. Thủ đoạn của ta ngươi đã biết, ta nói không để ngươi yên thì tuyệt đối có thể làm được, ta sẽ cho ngươi biết chính xác thế nào là sống không bằng chết, đau đớn khôn nguôi, bao gồm cả vị Triệu Văn An đại nhân mà ngươi vừa kính vừa sợ kia ta cũng sẽ không bỏ qua. Biểu tình của nó vặn vẹo tàn nhẫn độc ác, lúc nói xong một chữ cuối cùng nó bỗng thu tay lại và đẩy Triệu Tử Mại về phía sau. Triệu Tử Mại lui mấy bước ngửa mặt ngã vào trên giường, Tang thì sải bước đi tới, hai tay chống hai bên nhìn mồ hôi lạnh chảy dọc khuôn mặt anh tuấn của hắn, trong một lát mới bật ra một tiếng cười rồi xuống giường đi ra ngoài. Triệu Tử Mại lại nằm ngay đơ không nhúc nhích, ánh mắt thẳng tắp nhìn lên xà nhà đen nhánh, trong mắt như có ngọn sóng dâng trào. Qua hồi lâu ván cửa truyền đến tiếng đập cửa rất nhỏ, xem bóng dáng thì là Bảo Điền tới. Triệu Tử Mại ngồi dậy, hơi sửa sang lại quần áo sau đó nói với người bên ngoài. Tiến vào đi, Bảo Điền đẩy cửa vào, trên mặt là một nụ cười kỳ quái. Công tử, hắn thấp giọng nhẹ nhàng nói, vừa rồi nó tới đúng không? Ngươi thấy được sao? Triệu Tử Mại lau mồ hôi lạnh trên mặt, không muốn Bảo Điền nhìn thấy. Thuộc hạ nhìn thấy nó tới tìm ngài nên trốn ngoài cửa nghe lén sợ có chuyện gì xảy ra. Nhưng không nghĩ tới, Bảo Điền cào cào đầu, giống như rất khó để mở miệng. Không nghĩ tới nó lại bò lên giường của ngài. Triệu Tử Mại chừng hắn một cái. Nếu là một cô nương thì ngươi còn có thể nghĩ nhiều một chút, nhưng nó là cái gì? Là tà ám hung ác nhất trên đời này, một con tà ám bò lên giường của ta thì ngoài sợ hãi ra ta còn có thể có ý nghĩ khác sao? Bảo Điền, hì hì, cười, cũng đúng, là thuộc hạ nghĩ nhiều, rốt cuộc thì vẻ bề ngoài của nó cũng vẫn là một đại cô nương như hoa như ngọc. Triệu Tử Mại thở dài sau đó chợt nhướng mày hỏi, Bảo Điền, vừa rồi nó nói cảm thấy ta quen mắt. Thực kỳ lạ, ta lại không hề nhớ ra đã từng gặp nó, ngươi có ấn tượng gì với nó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công tử có trí nhớ tốt như vậy còn không nhớ được thì làm sao thuộc hạ nhớ nổi đây? Bảo Điền vừa nói vừa giúp hắn sửa sang lại đệm giường bị nhàu nhĩ. Vậy chỉ có thể do nó nhớ lầm, hiện tại đầu óc nó vẫn hỗn độn, sự tình gì cũng chỉ nhớ rõ ba phần. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên dừng lại trong óc. Oanh, một tiếng khiến hắn thiếu chút nữa đã thét thất thanh, hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc Tang thiêu hủy hồn phách của Diêm Dư Trì thì trong lòng bàn tay nó phụt ra một quả cầu lửa với mấy đỉnh nhọn giống bảo tháp cao ngất trong mây. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy những đỉnh tháp đó rất quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó, nhưng vì chuyện tình khẩn cấp nên hắn cũng không nghĩ nhiều và ném việc này ra sau đầu. Nhưng hiện tại hắn lại nhớ ra mình đã gặp những đỉnh tháp đó ở đâu. Ở trong ghi chép của cha hắn. Thời trẻ Triệu Văn An từng đi du lịch khắp nơi, mỗi khi tới chỗ nào ông ta sẽ ghi nhớ lại phong thổ nơi ấy cùng phong cảnh tự nhiên. Có khi ông ấy cũng sẽ vẽ lại quang cảnh và những đặc điểm nổi bật đã từng thấy để làm kỷ niệm, ngừa sau này lớn tuổi rồi sẽ quên mất những nơi danh lam thắng cảnh từng qua. Ông ta từng tiện tay ném mấy bản ghi chép này cho Triệu Tử Mại để hắn xem. Lúc ấy hắn còn quá nhỏ nên không có chút hứng thú nào với đống chữ rậm rạp kia, thứ duy nhất hắn thấy thú vị chính là mấy bức họa trên đó mà thôi. Tuy Triệu Văn An vẽ qua loa nhưng lại rất thật, thế nên ngay khi Triệu Tử Mại nhìn thấy mấy đỉnh tháp trong tay Tang, hắn lập tức nhận ra bức họa trong ghi chép của cha mình. Đỉnh nhọn đan xen thẳng tận trời cao, cảnh siêu phàm tuyệt luân này không bút mực nào có thể hình dung. Hắn nhớ rõ trong ghi chép cha hắn đã nói như thế, nhưng dù vắt hết óc hắn cũng không nhớ nổi chỗ kia là chỗ nào. Có lẽ lúc ấy hắn căn bản không nghiêm túc tìm hiểu cho nên mới không nhớ rõ được tên của nó. Công tử làm sao vậy? Triệu Tử Mại mở to hai mắt sừng sốt nhìn phía trước và bất động, thậm chí Bảo Điền vươn tay lắc lắc trước mặt cũng không thấy hắn động đậy nên tên kia lo lắng nói. Công tử đang nghĩ gì vậy, mắt cứ nhìn chừng chừng. Triệu Tử Mại xoa xoa khoe mắt hơi chua xót nói. Không có gì, Bảo Điền, chúng ta không cần trì hoãn nữa, nhanh chóng chạy về kinh đi thôi. Án đã phá, chẳng lẽ công tử còn có việc gì gấp phải trở về sao? Ta muốn đi gặp cha. Hắn nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ sau đó gằn từng chữ. Có một việc chỉ có ông ấy mới có thể giải thích rõ ràng. Mới có mưa nên nước sông dâng thật sự cao, từ xa nhìn lại giống một cây đàn lớn vắt ngang đồng quê mênh mang. Hai bờ sông toàn cây trúc, lúc gió thổi qua như có sóng nước dập dềnh quét qua mảnh rừng đồ sộ. Khâu Trạch ở ngay sau một mảnh rừng trúc, từ xa nhìn vào chỉ thấy sương mù lãng đãng, tới gần mới thấy quả nhiên có cảm giác khác biệt. Nhà cửa cũng không quá lớn nhưng tươi mát không theo khuôn phép, tường trắng đỡ mái ngói màu hồng nhạt, cổng vòm và hành lang gấp khúc chạy từ nam tới bắc. Cửa sổ phòng khách cao lớn nhìn thẳng ra một mảnh rừng trúc và đình đài, người ta ngồi trong đó giống như đang bước vào một bức tranh thủy mặc. Liêu Thải Thần và Dư Xuân Hoa ngồi trong đại sảnh vừa nếm trà vừa chờ chủ nhà tới. Hôm nay Liêu Thải Thần mặc đồ diễn tới, trên mặt hóa trang nặng hơn ngày thường một chút, nhìn qua thật đúng như một đại khuê nữ như hoa như ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Dư Xuân Hoa lại vẫn thấy bồn chồn. Liêu Thải Thần cũng có chút danh khí ở Thanh Châu này, vị Khâu công tử kia chỉ cần hơi hỏi thăm là có thể biết hắn là một nam nhân. Hiện tại bọn họ đã ngồi ở đây non nửa canh giờ nhưng hắn vẫn không xuất hiện, hay hắn đã biết bí mật của Liêu Thải Thần. Cách chương.